Trần Sung con ngươi co rút, gã chẳng chút do dự vội vàng thụt lùi. Sau lưng gã các đệ tử Tàng Long Tông mắt đỏ rực, nhưng đè nén điên cuồng lao nhanh đi như muốn thoát khỏi đây. Trước mặt họ là tu sĩ Vấn Đỉnh. Giây phút Trần Sung dẫn đám người vội thụt lùi thì tu sĩ Vấn Đỉnh Tà Trần Tông biểu tình cực kỳ âm trầm nhìn chằm chằm, do dự một lúc sau mắt lóe tia sáng hung ác, việc này gã không thể giải thích trên chiến trường, dù có nói gì cũng vô dụng. Bây giờ điều duy nhất phải làm là giết chết mấy người chứng kiến, để tránh cho hỗn loạn càng lớn. Giết xong đám người này rồi coi như sau này có điều tra thì gã cũng có cách trốn tránh. Nếu do dự một giây để bọn họ đi mất, mấy người khác còn dễ nói, gã biết Trần Sung là thiên tài Tàng Long Tông, lời nói của người này hơn ngàn lời vạn chữ của người ngoài. Mặc dù biết tất cả do người khác thiết kế nhưng gã không còn cách nào. Bây giờ lòng buồn bực, gã giơ tay phải hư không chộp, lập tức túi trữ vật trên cái xác bay tới bị nắm trong tay, gã lao nhanh hướng đám Trần Sung. Tâm trí gã một nửa đặt ở đám người Trần Sung phía trước, hơn phân nửa cảnh giác trong sương khói bốn phía. Người bí ẩn thật sự giết tu sĩ Vấn Đỉnh Tàng Long Tông. Mặc dù gã không trông thấy nhưng biết rằng chắc chắn đối phương còn ở xung quanh. Nhưng hôm nay gã trừ đuổi theo đám Trần Sung ra không còn cách nào khác, nếu để Trần Sung chạy thoát thì mặc kệ gã giải thích ra sao cũng không chút tác dụng. Huống chi đây là chiến tranh, giết, chính là giết. Vẻ mặt Trần Sung cực kỳ âm trầm, tình hình mới nãy gã chính mắt trông thấy nhưng lòng hơi do dự. Dù gì gã không phải người bình thường, cẩn thận suy nghĩ không phải không có manh mối, chẳng qua chuyện xảy ra quá nhanh, thời gian quá ngắn, gã cần cẩn thận suy nghĩ mới nghiên cứu ra cụ thể. Dù sao trận chiến tranh này trước khi tiến hành thì Tà Tông, Tiên Tông đều có ăn ý không cần nói, đó là trong cuộc chiến không cho phép cường giả Vấn Đỉnh chết. Dù là thiên tài như họ cũng chỉ bị nguy hiểm, chết chóc mặc dù có nhưng khả năng không lớn. Chiến tranh có thể chết người nhưng phải bị khống chế. Dù sao Tà Tông cũng tốt, Tiên Tông cũng thế, họ đều là tiên tộc. Dương mưu của Mang Thần đời thứ nhất tất nhiên là tiên tộc cũng biết, cho nên mới có loại ăn ý khống chế này. Nhưng hôm nay chiến trường hỗn loạn khiến khống chế ra ngoài ý muốn, đặc biệt là tu sĩ Vấn Đỉnh chết càng khiến Trần Sung lòng chấn động và do dự. Tuy nhiên mọi thứ theo sau lưng gã Tà Trần Vấn Đỉnh đuổi theo và tinh thần nảy ra nguy hiểm. Cảm giác sát khí đến từ đối phương, thế là tất cả nghi ngờ gần như tan biến hết, còn lại là mau chóng bỏ chạy. Không lẽ Tà Tông thật sự muốn tại đây hủy diệt tất cả người tiên tộc ta ở trong Mang tộc? Mắt Trần Sung chợt lóe, sau lưng truyền đến vài tiếng hét thê lương, là người Tàng Long Tông của gã. Gã ngoái đầu nhìn, chính mắt thấy hành động giết chóc của cường giả Vấn Đỉnh Tà Trần Tông. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Cường giả Vấn Đỉnh Tà Trần Tông biểu tình càng âm trầm, cảm xúc bức bối tràn ngập thể xác và tinh thần nhưng bị gã đè nén. Đây không phải thuật pháp người ngoài tạo thành mà vì lòng gã càng không bình tĩnh. Gã không đuổi theo kịp Trần Sung. Không phải tu vi của gã không đủ, cũng không là có người quấy rầy mà vì Trần Sung đằng trước lúc chạy trốn không tiếc trả giá thi triển huyết động thuật, toàn thân không dứt pháp bảo khiến tốc độ chẳng những cực nhanh mà chịu đựng ba kích của gã không chết. Thiên tại một tông, Tàng Long Tông rốt cuộc ban cho tiểu tử này bao nhiêu báu vật hộ thân và chạy trốn. Tu sĩ Vấn Đỉnh Tà Trần Tông cắn răng, lại truy đuổi. Chết tiệt, sao có thể như vậy? Gã không thể không đuổi theo, đã đến nước này thì không cách nào từ bỏ nữa, nếu không thì gã biết rõ ăn ý cuộc chiến này sẽ không cách nào giải thích. Khi hai người rượt đuổi nhau thì Tô Minh đi trong sương khói nhìn tất cả, ánh mắt nhiều lúc tập trung vào Trần Sung. Đối với việc người này có nhiều pháp bảo, tốc độ nhanh, hắn cùng cảm xúc với Tà Trần tu sĩ. Hắn vốn định âm thầm giúp đỡ nhưng giờ xem ra không cần thiết, mọi thứ càng hoàn mỹ dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành. Trần Sung cực kỳ chật vật, xung quanh tất cả đệ tử Tàng Long Tông hoặc là tứ tang hay là bị kẻ sau lưng đuổi theo giết chết. Bây giờ thì gã không chút nào nghi ngờ, ý niệm duy nhất hiện tại là nhanh chóng bỏ chạy. Bám chân đối phương để những đệ tử tản ra báo việc này cho tông môn biết. Tà Tông muốn nương cuộc chiến tiêu diệt Tiên Tông. Nhưng bốn phía phát ra tiếng hét thảm thiết khiến tinh thần gã rung động, mắt đỏ rực. Gã rất quen thuộc những tiếng hét thảm, đó là đồng môn lựa chọn tán loạn bỏ chạy, giờ e rằng đã bị diệt khẩu rồi. Hễ chỗ nào truyền ra tiếng hét thảm là Trần Sung bản năng tránh đi, dựa theo tuyến đường chính gã cũng không phát hiện, như là có ai vạch sẵn lao nhanh đi. Nếu bây giờ có thợ săn rất ưu tú ở bên cạnh nhìn vậy sẽ từ từ thấy ra, Trần Xung bỏ chạy tự con thú bị vây khốn bị kiểm soát bước đi, tất cả hiển nhiên bị thợ săn giấu trong sương khói khống chế. Đây là thuật săn cực kỳ cao mình, loại thuật săn này khi Tô Minh mười mấy tuổi đã nắm giữ ở Ô Sơn. Hắn ở Ô Sơn giết người Hắc Sơn bộ lạc thứ nhất chính là chết bởi thuật săn khống chế của hắn. Ta không thể chết, ta phải báo việc này cho tông môn. Trần Xung lại cắn đầu lưỡi phun ra máu, mạnh vọt lên. Sau lưng gã phát ra tiếng nổ, trên người trùm một tầng sáng vàng, có 9 con rồng vàng vòng quanh, nhưng giờ trong tiếng nổ 3 con rồng đã chết. Tuy nhiên tốc độ dưới sự điên cuồng không để ý vết thương của gã bùng nổ, trong thời gian ngắn lao tới trước. Sau lưng gã tu sĩ Tà Tông đuổi theo sát, hai người một trước một sau lao đến vị trí chính giữa chiến trường, ở đó là nơi Thái Thượng Trưởng Lão Tàn Long Tông Kinh Nam và Tà Trần Tông Thạch Hải chiến đấu. Một tiếng nổ ầm vang, Kinh Nam hừ lạnh rút lui, gã đã đánh nổi lên máu nóng rồi nhưng còn khống chế trong mức độ nhất định không chân chính sinh tử chém giết cùng đối phương. Nhưng trong tiếng nổ gã và Thạch Hải cùng lùi vài bước thì tinh thần chấn động mạnh ngoái đầu, thấy không xa Thiên Tài Tông mình, Trần Xung vọt tới. Thái Thượng Trưởng Lão, Đại Trưởng Lão bỏ mình, đệ tử chính mắt trông thấy là cường giả vấn đỉnh Tà Trần giết chết. Hắn ở sau lưng ta một đường truy sát, đệ tử tông ta ở trên đường đã bị diệt khẩu hết. Khi Trần Xung trông thấy Kinh Nam thì tinh thần kích động hét to, gã nói xong câu đó như hao hết sức lực hộc máu, ngã xuống đất. Kinh Nam ngẩn ra, Thạch Hải con ngươi co rút. Chính lúc này, tu sĩ vấn đỉnh Tà Trần Tông lao đến, trông thấy Thạch Hải và Kinh Nam thì mặt biến tái xanh. Cái này, gã bản năng muốn giải thích với Thái Thượng Trưởng Lão Thạch Hải Tông Minh nhưng ngay sau đó, đôi mắt Kinh Nam lần đầu tiên lộ ra sát khí thật sự, nhoáng người lên lao hướng tu sĩ này. Thạch Hải mặt âm trầm, có thấy ra manh mối gì nhưng do dự, dù sao mấy lời này thốt ra từ miệng Thiên Tài Tàn Long Tông Trần Xung, vết thương nặng hiển nhiên là trên đường liều mạng bỏ chạy. Hơn nữa trưởng lão tông môn của gã cũng là truy sát đến. Nhưng dù là vậy thì Thạch Hải quyết không trơ mắt nhìn cường giả vấn đỉnh của tông môn mình bị giết. Gã nhoáng người lên ngăn cản trước mặt Kinh Nam. Hai người lần đầu tiên bùng phát hết sức mở ra trận oanh kích. Trong tiếng nổ ngập trời, toàn chiến trường quanh quẩn tiếng cười giận dữ của Kinh Nam. Thạch Hải, tông của ngươi giết chết đại trưởng lão Tàn Long ta, còn muốn diệt khẩu đệ tử đứng đầu tông ta, ngươi còn dám ngăn ta. Thanh âm quanh quẩn toàn chiến trường mọi người nghe xong nguyên chiến trường chớp mắt yên tĩnh. Nhưng yên tĩnh không lâu sau thì chẳng biết từ đâu phát ra tiếng gầm giận dữ khiến yên tĩnh chớp mắt bị đánh vỡ. Giết đại trưởng lão tông ta, việc này quyết không bỏ qua. Thanh âm tràn ngập lực lượng lây nhiễm, vào lúc này bùng phát khiến chiến trường dấy lên tiếng nổ và giết chóc hoàn toàn khác với trước. Bên Tiên Tông, cô gái áo trắng người lão đảo, mặt tái nhợt. Giờ thì cô rốt cuộc thấy ra kế hoạch của người bí ẩn, có lòng muốn ngăn cản nhưng bỗng lòng lạnh lẽo. Cô có trực giác trong sương khói chiến trường có một ánh mắt đang lạnh lùng nhìn mình, chỉ cần cô hành động chút gì thì sẽ giống ông lão trong tông trước đó, lập tức chết ngay. Đừng chọc ta ư, cô gái áo trắng im lặng, nhắm mắt lại. Cô không phải là người ba tông, không muốn vì chuyện này trả giá mạng sống. Chiến tranh theo một tu sĩ vấn đỉnh Tàn Long Tông chết mà tăng đến trình độ kịch liệt. Tô Minh ở giữa không trung lạnh lùng quan sát toàn chiến trường. Tay trái thanh minh càng đậm, tay phải nguyền rủa cũng tăng thêm phạm vi lớn. Giết càng nhiều, càng tốt. Tô Minh khẽ nói, ánh mắt rơi vào vị trí Tàn Long Tông dưới đất. Chỉ thấy chỗ đó phát ra tiếng gầm kinh thiết, tiếng gầm không phát ra từ tu sĩ mà là một con cự long chẳng biết làm sao bị triệu hoán ra. Đó là một con rồng thật sự, có máu có thịt, thân hình chỉ có ngàn mét, nhưng khoảnh khắc nó xuất hiện thì uy nhiếp mạnh mẽ truyền khắp bốn phía. Tô Minh nheo mắt nhìn cự long rồi ngẩng đầu nhìn lên màn trời ngoài sương khói, chỗ đó là cấp ẩm và đế thiên chiến đấu xuất hiện kịch liệt, tiếng nổ âm ỉ, mạnh mẽ hơn trước nhiều. Hắn thậm chí trông thấy động tác mới lau khóe miệng từ một phân thân đế thiên. Bị thương ư, mắt Tô Minh chợt lóe. Trong sương khói giết chóc đang nhanh chóng dâng lên đến mức độ kịch liệt hơn, tiếng giết đa số bị che giấu trong sương khói nhưng có không ít truyền ra. khiến người nghe trong tiếng gầm trầm đục có thể cảm nhận kinh tâm động phách trong sương khói. Theo tiếng gầm của con rồng ngàn mét Tàng Long Tông mà động, khi Tô Minh cúi đầu nhìn thì mắt chợt lóe tia sáng lạnh. Hắn thấy cự long ngàn mét gào thét tiến lên, bên Tà Linh Tông rốt cuộc lấy ra 9 thùng xe to lớn bị mang đến. 9 thùng xe trong sương khói phát ra tiếng két két, bốn phía có không ít đệ tử Tà Linh Tông ấn pháp quyết và đọc chú ngữ, lập tức chúng vỡ vụn lộ ra vật bên trong. Đó là 10 hòn đá to lớn, bên ngoài gồ ghề, màu sắc tím nhưng biến đổi từ nhạt đến đậm, tỏa ra từng đợt uy nhiếp. 10 khối đá tự động bay lên, mang theo tiếng rít sắc nhọn lao hướng cự long ngàn mét. 10 khối đá xuất hiện phút chốc khiến không khí chiến trường hơi biến đổi, trong thần thức của Tô Minh có tiếng xôn xao truyền đến. Tàng Long thật. Đây là chân long thật sự của Tàng Long Tông. Không ngờ họ giáng xuống một chân long, đồn rằng Tàng Long Tông có tổng cộng 5 chân long, mỗi con có lực lượng cường đại không thể tả. Con này trông yếu ớt nhưng kỳ thực là tu vi bị ức chế hơn phân nửa. Nó đã lộ ra thì sẽ ngày càng cường. Quả đúng là chân long, nhưng bên Tà Linh Tông là. Đó là thánh vật thạch hồn tinh vực, Thái Thiên Thạch. Chắc là thạch hồn tinh vực năm đó bị Tà Linh Tông chiếm cứ thì đạt được vật. Không sai, đúng là Thái Thiên Thạch, nghe nói nó là báu vật đặc biệt ở thạch hồn tinh vực, có lực lượng khó đoán. Trong tiếng xôn xao, Tô Minh nheo mắt. Hắn thấy 10 khối đá to lao hướng cự long ngàn mét, nhanh chóng va nhau, một tiếng ầm vang giao hòa cùng cự long gầm rống. 10 khối đá liên tiếp với nhau, ở trên mặt đất hình thành người khổng lồ. Người khổng lồ đá màu tím trông rất mạnh mẽ, cao 100 mét, không ngừng oanh kích với cự long, dựa vào lực lượng của mình cuốn quýt lấy chân long ngàn trượng của Tàng Long Tông không cách nào thoát khỏi. Các tông tiên tộc nội tình sâu, cho nên trong vô tận năm tháng tích lũy vật pháp bảo cường đại như vậy. Nếu không phải bị đất mang tộc hạn chế thì trong thế giới của họ e rằng những pháp bảo sẽ thể hiện càng mạnh, lực lượng thật sự của chúng. Tô Minh nhìn người đá và cự long chém giết, trong mắt có khao khát. Hắn hít sâu, đè nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, nói cho mình sớm muộn rồi sẽ có ngày xông vào tiên tộc, nhìn xem thế giới tiên tộc là hình dạng gì. Tô Minh nheo mắt lao xuống dưới, ẩn trong chiến trường, thi triển chém giết. Hắn giết chóc không có quy luật, tiên tông tà tông đều nằm trong tầm ngắm, nhưng không để cho bên nào chiếm ưu thế tính quyết định. Hắn càng giấu hết hơi thở của mình, khiến cường giả vấn đỉnh nơi này khó mà phát hiện thân hình hắn, tựa u linh. Tô Minh đi qua đâu là máu chảy thành sông. Ở tay trái thanh minh ấn tử khí càng đậm, tay phải nguyền rũ thuật, cũng mạnh hơn ban đầu rất nhiều. Đặc biệt là trên chiến trường bị thuật nguyền rủa của Tô Minh tràn ngập, có không ít người trúng nguyền rủa mà không hề hay biết. Người như vậy có không ít, thêm vào Tô Minh tiến lên liên tục tỏa ra hơi thở nguyền rủa, khiến tu sĩ bị lan đến ngày càng nhiều. Máu Tô Minh đang sục sôi, ý chí giết chóc điên cuồng tăng lên nhưng hắn luôn đè nén, đa số im lặng. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, nhiều lúc Tô Minh lạnh lùng nhìn chiến trường phát triển nhưng trong lòng sắp không thể đè nén xúc động muốn giết Đế Thiên. Đặc biệt vừa nãy trông thấy động tác lau khóe miệng của Đế Thiên, qua một lúc mới lại kiềm chế sát khí. Lần này đè nén chẳng những không khiến sát ý suy yếu mà khiến nó bị kiềm chế ngày càng mãnh liệt. Không bùng phát trong im lặng thì chính là tắt trong lặng lẽ. Câu nói này giờ miêu tả lòng Tô Minh. Khi Tô Minh đi trong chiến trường khiến chiến tranh dần càng hỗn loạn gần như không thể khống chế thì đến từ hướng Tà Thị Tông có tiếng vang vọng cả chiến trường, uy nghiêm tám hướng. Tất cả đệ tử Tà Tông, lão phu là Tất Đồ, tạm thời ra tay, lập tức rút về tông môn của mình đi. Khi lời nói truyền ra thì hướng Tiên Tông cũng có giọng uy nghiêm vang vọng tám hướng. Đệ tử Tiên Tông nghe lệnh, lùi về tông của mình. Dù Tô Minh không biết chủ nhân thanh âm là ai nhưng đến từ Tà Tông, Tiên Tông có ý chí khiến chiến trường tạm ngừng chiến. Nhưng chiến trường đã cực kỳ hỗn loạn, mặc dù tiếng quát bảo ngưng lại đem đến chút tác dụng nhưng không thể lập tức khiến chiến trường ngừng chém giết. Đặc biệt là Tàng Long Tông đã tổn thất một vị đại trưởng lão sao có thể đơn giản nói dừng liền ngừng. Tô Minh khựng bước, ngẩng đầu thì sắc mặt âm trầm, nếu cuộc chiến ngừng lại thì kế hoạch của hắn không thể đạt thành. Đây là điều hắn không cho phép. Tô Minh hừ lạnh nhoáng người lên biến mất trong sương khói. Hai bên chiến trường giờ đây đệ tử các tông dần do dự, thăm dò nhau ngừng chém giết. Bỗng trên chiến trường có tiếng hét thảm phát ra, thanh âm xuất hiện khiến đệ tử các tông muốn ngừng chém giết cẩn thận hơn. Cùng lúc đó, ba tinh không chiến tiên và chín con âm long đang chiến đấu giờ thì vô cùng mệt mỏi. Chín âm long có hai con vỡ nát, nhưng đột nhiên ba tinh không chiến tiên người rung lên, sau lưng xuất hiện ảo ảnh sóng gợn. Ảo ảnh nhoáng lên một cái, ba chiến tiên càng lúc càng yếu ớt cùng vỡ tung. Theo chúng chết đi, còn lại bảy âm long rít gào vọt vào đám tiên tông. Dù là người tà linh tông lập tức muốn khống chế nhưng nghe bốn phía có tiếng hét thảm thì do dự một chút. Ngay sau đó, chín đồng tử và ba huyền quy đấu với gần trăm vu hồn, trong tiếng thét thê lương chỉ thấy một trong ba huyền quy người nổ tung biến thành nhiều bùn đất tứ tán. Bên trong chín đồng tử cùng gần trăm mang hồn chém giết có ảo ảnh xẹt qua bên cạnh chúng, lập tức có ba đồng tử thân hình bị xé nát thành bốn năm mảnh. Một con huyền quy chết, ba đồng tử tan vỡ khiến bao vây xuất hiện lỗ hổng làm vu hồn bất tử xông ra rất nhiều, tiến vào đám đệ tử tà tông. Lúc này một tiếng gầm giận dữ vội truyền đến. Là ai ẩn núp trong hai phe ta? Theo thanh âm có một cầu vòng chỗ tà tông lao ra, tốc độ cực nhanh hướng tới chỗ huyền quy chết. Ngay sau đó bên tiên tông cũng có tiếng gầm giận dữ, cầu vòng vọt lên lao nhanh đến. Chính giữa hai cầu vòng chính là Tô Minh trong sương khói, mắt chợt lóe, thần thức mạnh tản ra, thần thức của hắn vượt qua vấn đỉnh, nếu không thì đã chẳng ẩn thân trước mặt tu sĩ vấn đỉnh. Giờ hắn tản ra thần thức vòng quanh bốn phía dao động khiến thần thức hai người đến không cách nào cẩn thận xem xét, cộng thêm sương khói che đậy làm người khó nhìn rõ ràng. Có điều kiện này, khi hai người đến thì Tô Minh ở trong sương khói lao hướng người bên trái Tà Tông. Tà Tông đến là tốc độ của Tà Thị Tông, biểu tình âm trầm, thần thức tản ra thì đằng trước một mảnh hỗn loạn không thể xem xét. Có sương khói ở bốn phía nhìn không rõ ràng, lão chỉ thấy đằng trước có sát khí ập đến. Tất đồ hừ lạnh, nâng lên tay phải ấn pháp quyết chỉ vào phía trước, lập tức ở mu bàn tay xuất hiện năm gân xanh đen. Năm gân xanh vặn vẹo vào nhau hình thành mặt quỷ dữ tợn. Đây chính là thần thông của Tà Thị Tông tất đồ, ngũ quỷ hóa thân thuật, tu luyện đến cực độ rồi thì ra tay như có ngũ quỷ bên cạnh khiến thần thông uy lực càng mạnh. Khoảnh khắc sát khí ập đến, tay phải tất đồ ấn tới trước. Trước mắt sương khói cuồn cuộn. Tô Minh bước ra biểu tình bình tĩnh không nói một lời, đầu óc ù vang hiện ra cuộc chiến của Hồng La và Đế Thiên. Hắn khắc sau khi nhớ cuộc chiến ấy nhưng cảm ngộ không thâm, giờ tu vi tăng cao thì cảm ngộ cuộc chiến trở thành tạo hóa khiến hắn hiểu rõ nhiều. Ví dụ bây giờ Tô Minh nâng lên tay trái va chạm với tay phải của tất đồ, không có tiếng nổ, không có dao động, thậm chí sương khói xung quanh chẳng chút giạt ra, dường như thân thể hắn hoàn toàn chịu đựng một kích kia. Tô Minh nhắm mắt, tay trái va chạm vào tay phải tất đồ, cánh tay trái hơi cong, năm khó tím đen xông vào cơ thể hắn nang theo lực lượng hủy diệt định bùng nổ thì cơ thể Tô Minh như trở thành trung chuyển, tay phải nâng lên. Chỉ thấy mu bàn tay phải xuất hiện năm gân xanh, đó là năm hơi thở di chuyển trong người rồi ngưng tụ trên tay phải. Hình ảnh này năm đó Hồng La có làm. Giờ Tô Minh sử dụng, tay phải lập tức tỏa ra năm hơi thở giống y như đúc tất đồ ấn trong sương mù. Bây giờ sương mù có người tiên tông sắp tới gần, cách không va chạm. Tiếng chấn điếc tai vang vọng, cường giả vấn đỉnh đến từ tiên tông vẻ mặt âm trầm, bốn phía dao động kịch liệt, thần thức không thể xem xét rõ ràng, nhưng một kích mới nãy gã tuyệt đối không nhận sai, đó là thuộc Tà Thị Tông. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Cầu Ma Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Gã bản năng thụt lùi như muốn tạm thời rời khỏi đây. Nhưng chưa lùi quá xa thì Tô Minh nhanh chóng đuổi theo truy kích, tay phải nâng lên chỉ một cái. Trong mắt tu sĩ vấn đỉnh tiên tông nhìn thấy Tô Minh, cũng thấy sau lưng hắn tất đồ vẻ mặt âm trầm bước đến. Tình hình khiến tinh thần gã rung lên, cộng thêm một kích trước đó, phản ứng đầu tiên chính là đây là cạm bẫy. Tôn đạo hữu đừng hiểu lầm, ta và người này, tất đồ thấy biểu tình của tu sĩ vấn đỉnh tiên tông lập tức mở miệng giải thích. Lão biết chuyện này phải giải thích nhanh quyết không thể do dự. Nhưng lão chưa dứt lời thì Tô Minh lao nhanh bỗng tới gần, nhất chỉ vào ngực tu sĩ vấn đỉnh thụt lùi. Người tu sĩ vấn đỉnh run lên hộc máu định né tránh. Lão phu vừa đấu với người này một trận, là hắn đang chế tạo hỗn loạn. Nhiều lời vô ích, ngươi và ta hợp tác giết hắn đi. Tất Đồ biểu tình cực kỳ âm trầm, khi nói chuyện thì bước ra lao hướng Tô Minh, càng lo lắng Tiên Tông hiểu lầm. Lão nâng lên tay phải ấn pháp quyết, lập tức một đóa hoa sen xanh lao hướng Tô Minh. Tớ huynh cần gì dài dòng với hắn? Người này đã bị ta bị thương, giết là được. Khi Tất Đồ nói chuyện thì Tô Minh lạnh lùng phát ra lời nói, nắm đấm tay phải đánh vào ông lão họ Tôn, hoàn toàn đưa lưng hướng Tất Đồ. Ông lão Vấn Đỉnh Tiên Tông hoàn toàn thấy rõ hình ảnh đó. Tu sĩ Vấn Đỉnh Tiên Tông vốn nghe Tất Đồ nói thì thế lùi có biến đổi, lòng do dự nhưng nghe Tô Minh nói xong thì chần chờ, cuối cùng thấy hắn đưa lưng hướng Tất Đồ thì tinh thần rung động, lùi cực nhanh. Nhưng gã sốt ruột lùi không chú ý đến, khi Liên Hoa Thần Thông tới gần Tô Minh thì tay trái hắn nhẹ vung phía sau, như là thời gian đảo ngược, thần thông Liên Hoa cùng Tất Đồ lửa giận hừng hực cùng lùi ra sau một chút. Thế là Tô Minh thông thả tiến tới một bước lao hướng ông lão Tiên Tông bỏ chạy, chớp mắt biến mất. Hình ảnh này trông như Tô Minh thông dong né tránh thần thông Liên Hoa đến từ Tất Đồ, nhưng trong mắt tu sĩ Vấn Đỉnh thì Tô Minh biến mất rồi xuất hiện bên cạnh gã, khiến gã có loại ảo giác nhưng chưa kịp nghiên cứu kỹ thì Tô Minh đã đánh ra một đấm. Người này am hiểu bắt chước thuật thần thông, Tôn đạo hữu cẩn thận. Tất Đồ giận dữ trợn trừng mắt, định hành động thì lòng hoảng sợ, thân thể lão không cách nào khống chế, không thể tiến lên mà thụt lùi. Khi thân thể lão hồi phục bình thường thì bên tai vang tiếng nổ. Tu sĩ Vấn Đỉnh Tiên Tông dưới cú đấm của Tô Minh mặc dù gã bất chấp tất cả đôi tay ấn pháp quyết mạnh ấn tới trước nhưng trong tiếng nổ ầm vang, thân hình tu sĩ Vấn Đỉnh nổ tung. Giây phút xác thịt nổ tung thì nguyên thần vội bỏ chạy, chớp mắt đã là ngàn mét điên cuồng trốn hướng Tiên Tông. Tất huynh yên tâm, nguyên thần của người này không trốn thoát được đâu. Tô Minh lạnh nhạt nói, sẽ gió đuổi theo sát. Câm mồm. Đôi mắt Tất Đồ lộ điên cuồng. Người nổ bùng nhưng không cách nào chống lại thuật nghịch chuyển thời gian, dù lên tiếng được nhưng thân thể vẫn đang thụt lùi. Tình hình này trong mắt bất cứ ai đều rõ ràng là tình hình lão cùng Tô Minh bắt tay nhau. Các vị đạo hữu Tiên Tông, các vị đồng môn Tà Tông, cuộc chiến này có loạn, muốn hai phe ta huyết chiến cho đến chết, hắn am hiểu thần thông bắt chước, bộ dạng tự thiếu niên, có thuật hạn chế thời gian, khiến thân thể người rút lui. Tôn huynh đừng nên hiểu lầm, chuyện này... Tất Đồ vội vàng nói, nhưng càng nói càng thấy bản thân cũng không tin được. Khi lão thốt lời nói ra mấy lời này thì Tô Minh đuổi theo, ở phía trước tu sĩ Vấn Đỉnh Tiên Tông lao nhanh bỏ chạy trong lòng tràn đầy hận thù. Mới nãy gã chính mắt thấy, dù là ban đầu thuật ngũ quỷ, hay trên đường Tất Đồ thụt lùi, rồi thân hình mình vỡ tung, nguyên thần bị truy sát đều khiến gã không thể tin mọi chuyện đều là hiểu lầm. Nếu thật sự hiểu lầm thì gã cũng muốn khiến đối phương hiểu lầm một lần giống thế này. Đặc biệt là bây giờ nghe Tất Đồ nói chuyện, gã vừa chạy trốn vừa giận dữ cười. Tất Đồ, lão thất phu nhà ngươi. Các vị đồng môn đạo hữu Tiên Tông, người Tà Tông giấu đầu hở đuôi, hôm nay muốn đồ Tiên Tông đạo nho chính thống ta. Cuộc chiến này đệ tử Thiên Lam đạo không cần ngừng chiến. Giây phút nguyên thần tu sĩ Vấn Đỉnh Tiên Tông thốt lời chưa kịp nói xong bỗng có tiếng hét thê lương truyền khắp chiến trường. Thân hình Tô Minh xẹt qua bên cạnh nguyên thần Vấn Đỉnh, một đấm trực tiếp đánh nát gã. Hình ảnh này bởi vì sương khói tràn ngập, truyền ra chỉ có thanh âm. Mà dù chỉ nghe thanh âm đã hiểu được hiển nhiên đang diệt khẩu. Vốn có khả năng tạm dừng chiến tranh. Nhưng khi âm long tan phá, gần trăm vu hồn giết chóc. Bốn phía hỗn loạn và tám phương truyền ra thanh âm này, muốn ngừng chiến trở thành việc không thể. Mặc dù Tiên Tông, Tà Tông có ăn ý ngầm nhưng sự ăn ý này cực kỳ yếu ớt. Hai bên đều đề phòng đối phương, hàng loạt chuyện xảy ra rồi rất khó lại có ăn ý nữa. Tiếng nổ quanh quẩn trong sương khói mặt đất, vết chốc điên cuồng trình diễn. Thiên Lam đạo lập tức xuất hiện sóng gợn đó, sóng gợn tựa ngọn đèn dầu bền bồng giữa không trung. Dầu rõ ràng là màu đỏ như máu. Nó đốt lên khiến máu dưới đất tựa sôi trào, xuất hiện vô tận sương khói đỏ cùng khói đen dung hợp, dường như có loại kịch độc nào đó. Còn có lửa nóng ở trên chiến trường sinh ra, như muốn thiêu đốt tất cả. Đây là phản kích của Thiên Lam đạo sau khi một đại trưởng lão chết. Còn có Đại Diệt Tiên Tông, giờ thì Tàn Long Tông và Thiên Lam đạo đều lấy ra pháp bảo cường đại, tất nhiên họ không thể đứng ngoài lệ rồi. Bốn cây gỗ to cỡ 10 mét xuất hiện phía trước Đại Diệp Tiên Tông, mặt trên vẽ nhiều phù văn chớp lóe, bốn cây gỗ cùng cắm xuống mặt đất. Tiếng nổ ầm ĩ truyền ra, cả mặt đất chấn động, từng vết nứt hở ra, tiếng két két vang lên vỡ vụn, địa khí đậm đặc phun trào khiến tà tông hễ có tu sĩ nào bị chạm vào lập tức người run rẩy, héo rút dưới địa khí biến thành bộ xương. Chỗ tà tông dưới tình thế không thể khống chế cũng thi triển thủ đoạn cực đoan. Đầu tiên là đệ tử tà thị tông lần lượt lấy ra một túi da đỏ trong túi trữ vật đặt bên miệng uống, sau đó ngửa đầu gầm lên, thân thể bùng bùng phình to nhiều, mắt đỏ thẫm lộ ra vết chốc điên cuồng. Trong tiếng gầm tu vi của họ tăng trưởng nhiều, dường như không biết đau đớn và mệt mỏi, tự giả thú gầm lên lao ra. Trên thân thể mỗi người có mồ hôi đỏ toát ra, những giọt mồ hôi khi họ tiến lên bắn ra ngoài, ở giữa không trung nhanh chóng ngưng tụ hình thành kỳ lân đỏ khổng lồ. Huyết kỳ lân mặc dù mơ hồ nhưng khi xuất hiện thì kinh thiên động địa, khiến sương mù xung quanh biến dày đặc hơn chút. Đây mới là chiến tranh thật sự. Vết chóc bùng phát, tử vong leo thang khiến Tô Minh ở trong chiến trường hít sâu mùi máu, tay trái có cảm giác đau nhức, đó là do hấp thu quá nhiều tử khí tạo thành nhưng hắn vẫn để ấn ký tay trái không ngừng hút lấy. Tay phải nguyền rủa giờ thì biến thành màu đen tuyền, bốn phía người bị nguyền rủa bao phủ ngày càng nhiều hơn. Mỗi người chết đi đều sẽ nổ tung khiến người xung quanh lại bị lây nhiễm. Tô Minh hoàn toàn che giấu hơi thở, hắn cảm giác được trên chiến trường có vài thần thức điên cuồng lan tràn, hiển nhiên đang tìm tòi hắn mà không thể tìm ra. Chiến tranh kéo dài, người tìm hắn ngày càng ít nhưng vẫn tồn tại 3, 4 cái. Tô Minh dựa vào cạnh tảng đá to lúc đầu hắn ngồi. Tiên thần ở dưới tảng đá sau lưng hắn, luôn nằm giả chết. Mặc dù lòng gã mờ mịt với bốn phía nhưng vẫn liên tục tiếng nổ, tiếng hét, còn có máu dưới đất sục sôi làm gã kinh sợ vô cùng. Chiến tranh vết chốc bùng phát một lát sau, nhân số tử vong tăng nhiều, trong thần thức của Tô Minh lập tức phát hiện chỗ Đại Diệp Tiên Tông có hai chiếc chiến xa cỡ 100 mét. Trên chiến xa tỏa ra hơi thở hủy diệt khiến con người Tô Minh co rút. Ngay sau đó, hai chiến xa phát ra tiếng nổ kinh trời. Chỉ thấy hai luồng sáng trắng bắn ra từ chiến xa hướng đến tà tông. Thế giới vào khoảnh khắc này biến thành màu trắng. Thời gian dường như vào giây phút này ngừng trôi, theo đó là tiếng nổ đinh tai nhức óc. Con ngươi Tô Minh co rút, có tử khí vạn người khoảnh khắc điên cuồng vọt hướng hắn. Mắt thấy hai chiến xa của Đại Diệp Tiên Tông lại bùng phát hơi thở kinh người thì Tô Minh hít sâu, biểu tình cực kỳ trầm trọng. Hắn không ngờ trong Đại Diệp Tiên Tông sẽ có pháp bảo khủng bố như vậy. Mắt hắn chợt lóe, lộ ra tia sáng hưng phấn. Pháp bảo các tông chỉ có thứ này là khiến hắn thấy rất hứng thú. Tô Minh định đi tới trước bỗng khựng bước lại, vẻ mặt nhanh chóng biến đổi, mạnh ngẩng đầu nhìn chằm chằm bên trên. Chỉ thấy sương khói bên trên xuất hiện một vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy ầm ầm có một cầu vòng tím lao đến. Cầu vồng là từ sương khói trên bầu trời giáng xuống, đó là Đế Thiên Áo Tím. Thân thể đáp xuống đất, sau lưng y là cây quạt đen giãn ra, đuổi theo sát. Giờ phút này Tô Minh không thể kiềm chế vết chốc và điên cuồng được nữa, hắn thậm chí không muốn đè nén. Hắn không ngờ Đế Thiên sẽ đáp xuống, hai phần thân tách ra. Đây là một cơ hội trời ban cho Tô Minh. Đôi mắt Tô Minh biến đỏ rực. Chiến, hay là không? Ra tay, hay là tiếp tục nhẫn nhịn? Đây là một lựa chọn khó khăn, nhưng giờ phút này Tô Minh phải nhanh chóng lựa chọn. Quyết định này nếu thành công thì nắm chắc giết chết phân thân Đế Thiên càng lớn, mà nếu thất bại thì có khả năng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thân hình Đế Thiên đã đáp xuống đất, một tiếng nổ điếc tai, sương khói nguyên mặt đất mạnh dạt ra ngoài, sương khói có xu thế đảo vòng, trông như muốn hoàn toàn tản khỏi mặt đất. Động đất. Cây quạt đuổi theo sát Đế Thiên Áo Tím giờ nhanh chóng tới gần, xem bộ dạng như sâu tận xương cốt phải đuổi giết Đế Thiên. Đôi mắt Tô Minh đỏ rực, mặt đầy gân xanh. Lựa chọn này quá quan trọng, cơ hội cực kỳ hiếm thấy, đánh vỡ kế hoạch của hắn. Bây giờ cơ hội ngay trước mắt, nhưng đây là cơ hội thật sự hay cái bẫy to lớn đây? Tô Minh đoán không ra. Cược. Mắt Tô Minh chợt lóe ánh sáng đỏ. Cơ hội này nếu bây giờ hắn từ bỏ thì sẽ không cam lòng. Cho dù đây là một cái bẫy, dù là vậy thì con mồi trong bẫy đủ làm Tô Minh động tâm. Mục đích của hắn là giết phân thân Đế Thiên, nếu có thể khiên hai phân thân của đối phương tách ra, đối với Tô Minh là thời điểm tốt nhất. dù là cạm bẫy thì có ngại gì? Tô Minh biểu tình dứt khoát, hít sâu một hơi, trên người bỗng không lộ ra một chút hơi thở nào, tự như thanh kiếm mang vỏ, lặng lẽ lao đi. Không có tiếng xé gió, không có tiếng rít sắc nhọn, chỉ có sát khí tiến lên không lùi, nếu không uống máu tuyệt không lùi lại. Sát khí này ẩn khuất, là sẽ không im lặng tan biến mà là im lặng bùng phát ý chí cường đại. Tô Minh lao hướng chỗ Đế Thiên đứng, tốc độ nhanh không thể tả, thậm chí dùng mưa sa chớp giật cũng không đủ. Trước mắt Tô Minh mọi thứ đều mơ hồ, duy nhất rõ ràng chính là cái bóng tím, người khiến hắn hận thấu xương thề giết chóc. Căn nguyên ngăn cản hắn trùng kích mang hồn, khống chế thời gian của hắn, thậm chí làm tất cả về ô sơn hư ảo. Hai lần đấu nhau, lần đầu tiên mượn lực lượng giết y, lần thứ hai Tô Minh thảm bại trọng thương. Dù là cạm bẫy thì ta cũng phải ra tay. Trong lòng Tô Minh gầm rú, thanh âm vang dội trong cơ thể nhưng không hề phát ra ngoài, ngưng tụ trong người dung nhập vào ý chí, hóa thành tốc độ chấn động thiên địa. Chớp mắt, thậm chí là chữ chớp mắt cũng không cách nào hình dung tốc độ của Tô Minh. Tất cả thời gian chảy xuôi ở trong mắt Tô Minh khoảnh khắc biến chậm. Hắn xuyên qua vô số đệ tử Tà Tông và tiên tộc, đám người đó động tác chợt rất chậm. Dù là đi hay gào thét, dù là ra tay hay thụt lùi toàn bộ đều chậm lại khiến người nhìn thấy như là dãy dụ cuối cùng trong nước buồn. Những thân hình này, tất cả hình ảnh xung quanh trong chậm rãi biến mơ hồ, chỉ mình thân hình Đế Thiên là rõ ràng. Y đứng trên mặt đất đang ngẩng đầu, lau máu nơi khóe miệng, ánh mắt nhìn không phải chỗ Tô Minh mà là trên bầu trời cây quạt đang tới gần. Thời gian ngừng vào giây phút này. Tốc độ của Tô Minh ngày càng nhanh, như là thanh kiếm chậm rãi rút ra khỏi vỏ. Khi tới gần sau lưng Đế Thiên chưa đến 10 mét thì tu vi, sinh mệnh, khí thế, ý chí toàn thân hắn, tất cả dung hợp cùng nhau, ngưng tụ thành một điểm, phá đi mọi thứ thiên địa hư vô, bỗng xuất hiện sau lưng Đế Thiên. Tất cả của hắn hóa thành một ngón tay. Khoảnh khắc một chỉ điểm tới thì Đế Thiên đưa lưng về phía Tô Minh mạnh ngoái đầu lại, đôi mắt uy nghiêm phát ra ánh sáng rực rỡ. Quả nhiên đã dụ được ngươi ra. Đế Thiên áo tím thốt câu này thì lòng Tô Minh không có dao động, câu này chứng minh lúc trước hắn do dự không phải không có lý do, cũng lộ ra Đế Thiên áo tím đáp xuống mặt đất là cố ý làm, muốn dùng loại tách khỏi phân thân khác để dẫn tới người mà trong lòng Đế Thiên cho rằng có lẽ sẽ đến, túc mệnh. Đế Thiên có tâm kế sâu, điều này Tô Minh đã sớm cảm nhận rồi, giờ lại gặp thì dù hắn đang cược ra tay có bị thất bại không, nhưng, đủ mồi, không phải hắn không biết rõ có nguy hiểm nhưng vẫn lựa chọn. Đế Thiên câu cá, thả mồi, nếu là con cá bình thường thì chết chắc, nhưng không lẽ y không sợ, chẳng những mất mồi mà còn lọc ra con rồng nuốt người. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, một chỉ va chạm với tay phải Đế Thiên nâng lên. Khoảnh khắc va nhau, tu vi, sinh mệnh, ý chí, tất cả của Tô Minh dung hợp thành một điểm bùng phát, tựa như bảo kiếm ra khỏi vỏ, sát khí ức chế thật lâu toàn diện bùng phát. Đế Thiên. Tô Minh gầm lên. Dung hợp cùng tiếng nổ điếc tai như là thiên uy phóng ra toàn bộ của mình. Tiếng nổ ầm vang trên chiến trường chưa từng có. Dù mặt đất mới nảy vô số cuộc chém giết đều chưa từng vang tiếng nổ như vậy, giống như nó không nên xuất hiện trên thế giới này. Nó vang vọng, bốn phía vô số đệ tử Tà Tông và tiên tộc người run rẩy hộc máu bắn ngược ra. Có không ít trong tiếng chấn không thể chịu đựng, người nổ tung. Một tầng sóng gợn lấy Tô Minh và Đế Thiên làm trung tâm chớp mắt ầm ầm khuếch tán tám hướng, đi qua đâu là xương trên đất cùng dạt ra, đi qua đâu là tất cả đệ tử hai tông không thể kiềm chế bị tốc lên, đi qua đâu là vô số hòn đá thành mảnh vụn. Trong tiếng nổ thân thể Đế Thiên rung lên, khóe môi tràn máu. Cơ thể y vốn có vết thương khi đấu với cấp ảm, giờ oanh kích, Tô Minh bùng phát lực lượng làm tinh thần y rung lên, thụt lùi vài bước. Ngón trỏ tay phải của Tô Minh nổ tung, máu thịt nhầy mùa, hộc bãi máu nhưng hắn cứng rắn ngừng thế lùi. Hắn bùng phát tốc độ nhanh hơn lao hướng Đế Thiên. Bổn đế tìm ngươi đã lâu, chiến đấu lần này với Tà Tông nếu là ngươi biết chắc sẽ ẩn thân tới đây, ngươi đúng là không làm ta thất vọng. Đôi mắt Đế Thiên lóe tia sáng, đợt chiến tranh với Tà Tông không phải vì một túc mệnh, đó đúng là tranh đoạt quyền khống chế Đông Hoang Tháp. Nhưng mượn việc này dẫn ra túc mệnh là ý muốn của một mình Đế Thiên. Y tìm không thấy túc mệnh, mặc kệ có thi pháp cỡ nào cũng không tìm ra đối phương, cảm giác như mắt cục nghẹn, làm y mỗi lần nhớ năm đó chiến đấu với Tô Minh là sẽ dấy lên sát khí. Việc có liên quan Túc Mệnh thì toàn tiên tộc đều biết, nhưng chỉ mình Đế Thiên là từ người Túc Mệnh phát triển kế hoạch của riêng y, kế hoạch này liên quan quá lớn, y còn dính dáng đến một ít tông môn khác nhưng lại che giấu sự thật, nếu thành công thì Đế Thiên thậm chí có chút nắm chắc lấy được đạo thần. Nhưng năm đó khi đấu với Tô Minh, y nhìn lực lượng đảo ngược thời gian của hắn, nhìn hắn hóa thân thành bộ dạng Túc Mệnh, hình ảnh đó khiến y không thể quên, thậm chí khắc trong lòng y, xuất hiện run sợ hiếm thấy. Cũng chính lúc đó y mới tỉnh táo phát hiện, kế hoạch đối với Túc Mệnh của mình xuất hiện sơ hở trí mạng, khe hở không thể khép kín, khả năng thành công của kế hoạch đã cực kỳ bé nhỏ, thậm chí là con số không to tướng. Y đối mặt là sự đáng sợ sau khi đối phương lớn lên, và nếu việc này bị nhiều người biết gây ra hàng loạt rắc rối, cho nên, y nghĩ cách thay đổi. Y nhịn đau từ bỏ kế hoạch trù bị vạn năm mà luôn không thành công, y phải hủy diệt Túc Mệnh, xóa hết dấu vết kế hoạch, lặng lẽ bôi xóa. Lần này Tà Tông và tiên tộc chiến đấu, theo Đế Thiên thấy là một cơ hội dụ đối phương xuất hiện, cho nên y mới đáp xuống, dùng mình làm mồi dụ Tô Minh ra tay. Vì y biết lấy thân phận Đế Thiên đáp xuống chiến trường sẽ không ai tấn công y, nếu có kẻ tập kích thì người này chắc chắn là Túc Mệnh mà y không cách nào tìm ra. Nhưng y không ngờ vài năm ngắn ngủi mà Tô Minh bùng phát ra lực lượng cường đại hơn năm xưa nhiều. Đặc biệt một chỉ này làm con ngươi Đế Thiên co rút, thậm chí kích động vết thương trong người. Đế Thiên đang thụt lùi, Tô Minh vọt lên, nâng tay trái ấn hướng y, tay trái hắn thật nhiều sương xanh chớp mắt tràn ngập. Sương khói xanh dẫn động tử khí trên chiến trường, ngưng tụ hấp thu. Tô Minh nâng lên tay phải thì trời đất ầm vang. Xem như cạm bẫy thì có sao? Chỉ cần đủ mồi là được rồi. Lấy tay trái khói xanh của Tô Minh làm trung tâm lan tràn bảy ảo ảnh xanh. Bảy ảo ảnh thân thể càng khổng lồ, trong thời gian ngắn quanh quẩn trong trời đất khiến mọi người trên chiến trường chú ý. Trên đất chiến trường, sương khói cấp ảm sắp đặt vì mới nảy trùng kích mà thành 4-5 mảnh giạt ra bốn phía, như có đôi tay to vô hình xua tan khiến mặt đất từ lúc khai chiến tới nay lần đầu tiên, rõ ràng. Càng khiến còn lại mấy vạn người trên mặt đất, ánh mắt phút chốc tập trung vào người Tô Minh và Đế Thiên. Ngay cả trên bầu trời cấp ảm đấu với Đế Thiên áo vàng cũng mắt chợt lóe, nhìn chằm chằm chỗ Tô Minh, đôi mắt lộ tia sáng kỳ lạ, môi nhếch nụ cười quái dị. Thì ra, là thế. Nụ cười của cấp ảm ngày càng rạng rỡ. Người này là ai? Thiếu niên này trông chỉ 15, 16 tuổi, người đấu với hắn là Thiên Đế Đế Thiên. Là Đế Thiên Đại Nhân. Có thể đánh một kích với Đế Thiên Đại Nhân mà không chết, chẳng lùi lại một chút nào ngược lại chủ động ra tay, cái này, này. Theo sương khói tan biến, mấy vạn ánh mắt tập trung vào Tô Minh và Đế Thiên, từng thanh âm xôn xao trong chớp mắt bùng phát. Tất cả đều bởi vì Đế Thiên. Nếu Tô Minh đấu với người không phải Đế Thiên thì rất khó khiến người chú ý và dấy lên xôn xao. Thân phận của Đế Thiên quá cao, một trong tam hoàng ngũ đế của tiên tộc, giáng xuống tiên tông đất Mang tộc, tu vi cao sâu nhất, mặc dù là phân thân chứ không phải bản tôn. Nhưng một phân thân cũng đã có lực lượng khiến mọi người ngưỡng mộ, làm người thấy trận chiến này hô hấp ngừng lại, biểu tình lộ ra không thể tin. Đặc biệt là những người biết Tô Minh, vẻ mặt không thể tin. Bảo Thu ở trên chiến trước ngơ ngác nhìn bầu trời, đầu óc u vang. Dù cô biết Tô Minh tu vi không bình thường, chính mắt thấy đối phương ra tay đấu với thân đông nhưng cô không thể tưởng tượng nổi Tô Minh, dám đấu với Đế Thiên. Đế Thiên là ai? Là một trong ngũ đế, là đỉnh tháp mạnh nhất trong tiên tộc, người như vậy dù chỉ là phân thân cũng đủ khiến trời đất biến đổi. Bảo Thu vẻ mặt hốt hoảng qua một lúc đầu óc vẫn không thể tỉnh táo lại, đặc biệt khi cô thấy một kích vừa rồi giữa Tô Minh và Đế Thiên. Tuy nói Tô Minh chiếm lợi thế tập kích, nhưng có thể không chết bởi đòn vừa rồi của Đế Thiên đủ danh chấn thiên địa. Cô không biết rằng đây không phải lần đầu tiên Tô Minh và Đế Thiên đấu nhau, sự thật thì đây là lần thứ ba. Lần đầu tiên Tô Minh thậm chí giết một phân thân Đế Thiên, tuy là dựa vào lực lượng mang thần nhưng phân thân Đế Thiên chết là sự thật. Lần thứ hai mặc dù Tô Minh trọng thương thảm bại nhưng khiến Đế Thiên trả giá đắt, làm y hơi chật vật. Nay là lần thứ ba, lấy tu vi của Bảo Thu xem là Tô Minh tập kích nhưng sự thật không phải vậy, Đế Thiên không phải không có chuẩn bị. Một kích vừa nãy là hai người thật sự va nhau. Tiền thần vốn đang giả chết nhưng sương khói tán đi, gã nhìn Tô Minh và Đế Thiên ở giữa không trung chiến đấu thì người run lên, dụi mắt, vẻ mặt ngơ ngác. Cao nhân tiền bối, tên này liều quá, hắn lại đi chiến với Đế Thiên, tiêu rồi, tiểu tử này chết chắc rồi. Tiền thần ngay ra, tim đập nhanh, mặc dù giọng điệu không ủng hộ Tô Minh nhưng sâu trong lòng thì dần hưng phấn, ánh mắt nhìn Tô Minh như là lại một lần nữa đánh giá. Còn có Thân Đông, biểu tình liên tục biến đổi nhiều lần, phức tạp nhìn Đế Thiên và Tô Minh chiến đấu. Trên trời bảy bóng thanh minh gã rất quen thuộc, nó là thần thông vốn thuộc về gã, Thất Minh Âm Tử Ấn. Đây là một trong nguyên nhân gã liếc mắt liền nhận ra thân phận Tô Minh, người mấy ngày trước đấu với gã, khiến Thân Đông cực kỳ khắc sâu. Trận chiến ấy cho gã ích lợi không nhỏ, nhưng gã không ngờ lần thứ hai gặp gỡ sẽ dưới tình huống này. Gã lập tức nghĩ tới lúc trước Tà Tông và Tiên Tông hỗn loạn, chắc đều do người này tọa thành. Đối phương làm vậy là vì hắn muốn giết Đế Thiên. Lòng Thân Đông rung động, có được đáp án này khiến gã thấy vô cùng vớ vẩn, nhưng giờ thấy tình huống Đế Thiên rút lui lau khóe môi, khí thế từ người Tô Minh ngày càng mạnh làm gã hít ngụm khí. Bây giờ Tô Minh ở trong mắt Thân Đấu so với lúc đấu cùng gã thì biến đổi quá lớn, không cùng cấp bậc. Nếu đổi lại bây giờ đối phương đấu với mình thì e rằng vừa mắt đầu đã kết thúc ngay. Chính là hắn. Chính là hắn, từng tiếng thì thào phát ra từ bên cạnh Thân Đông, người nói là Tà Thị Tông Tất Đồ. Lão nhìn bóng dáng Tô Minh trên trời, cả người lạnh lẽo. Kẻ có thể đấu với Đế Thiên, làm ý niệm định tìm đối phương giết chóc của lão tan thành mây khói. Nhưng lão không biết tại sao nhìn Tô Minh cảm thấy khá quen, tuy nhiên bộ dạng, thần thông của đối phương rất xa lạ, cảm giác quen thuộc xuất hiện hơi đột ngột và kỳ quái. Thật ra sâu trong đáy lòng nảy ra cảm giác quen thuộc này không phải một mình Tất Đồ. Tất cả khuôn mặt quen thuộc trong ký ức Tô Minh ở chiến trường dưới đất đều tập trung nhìn hắn, bất giác sâu trong lòng xuất hiện quen thuộc. Nhưng sự quen thuộc xung đột với xa lạ trước mắt, làm mọi người sinh ra cảm giác này không nói nên lời, đều cho rằng mình ảo giác. Chỉ mình Bắc Lăng và Trần Hân, hai người thấy Tô Minh rồi, dù bộ dạng thay đổi, nhưng cảm giác quen thuộc và lần trước gặp ở ngoài Thiên Hàng Tông dần chồng chất biến thành vẻ phức tạp trên mặt. Còn có cô gái áo trắng Tiên Tông mặt tái nhợt, đối với lựa chọn lúc trước không hối hận, tình hình hiện giờ chứng minh trước đó nếu cô vạch trần đối phương, ảnh hưởng kế hoạch giết Đế Thiên thì chờ đợi cô là cái chết. Cô chết không sao cả, nhưng người này dám đấu với Đế Thiên, thiết lập cục diện giết y thì chắc chắn có chút nắm chắc, người như vậy nếu chọc phải thì rất khả năng gây mầm họa lớn cho tông môn của mình. Tô Minh nhìn chằm chằm Đế Thiên. Hắn biết bên dưới ánh mắt mấy vạn người đều tập trung vào mình nhưng hắn chẳng hề để ý, thế giới của hắn bây giờ chỉ tồn tại Đế Thiên mà thôi. Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, giết chết Đế Thiên. Ngoài người hắn, bảy ảo ảnh xanh liên tiếp trời đất, hình thành uy áp không thể hình dung, làm trời đất biến đổi, khiến động đất, làm Đế Thiên vẻ mặt trầm trọng. Thất Minh Âm Tử Ấn, hấp thu hơi thở tử vong càng nhiều thì bùng phát uy lực càng lớn. Bây giờ ấn này đã hấp thu hơi thở tử vong của mấy ngàn người, giờ bị Tô Minh thi triển ra, chỉ thấy bảy cái bóng chớp mắt ngưng tụ lại. Áo dài màu xanh, đậm đặc chết chóc, khuôn mặt che giấu khiến bảy cái bóng như minh vương, tỏa ra uy nghiêm như liên thông với thế giới chết. Chúng cùng tiến một bước xuất hiện xung quanh Đế Thiên, bao vây y, thanh âm Tô Minh kinh thiên động địa phát ra, rơi vào tai mỗi người chú ý cuộc chiến này. Thất Minh. Theo Tô Minh gầm lên. Bảy cái bóng cùng ngẩng đầu, từ cái áo bao trùm lóe tia sáng âm u, tử khí cực kỳ đậm đặc khuếch tán che đậy bầu trời, phong tỏa mặt đất. Ánh sáng khoảnh khắc vặn vẹo mơ hồ, cả thế giới như mất đi màu sắc, trở thành đen và trắng tan thương. Âm tử, Tô Minh gầm lên. Lập tức bảy cái bóng cùng khom xuống, cúi đầu với Đế Thiên bị vây chính giữa. Khoảnh khắc chúng cúi đầu, Tô Minh bay lên, tay phải ấn lên trời đánh ra một chưởng. Thanh Minh ấn mở. Đế Thiên áo tím biến sắc mặt. Xung quanh bảy cái bóng cúi đầu, y bỗng cảm nhận sự sống của mình chớp mắt biến mất, dường như mệnh cách không chịu nổi bảy cái bóng cúi lạy, đang nhanh chóng tan biến, ấn tượng tử vong lần đầu tiên giáng xuống. Đế Thiên áo tím hừ lạnh định nâng tay phải ấn pháp quyết thi pháp đối kháng thần thông của Tô Minh, y có tự tin tại đây giết hắn, tuyệt không cho phép tình huống không thể tìm đến đối phương nữa. lần này vì dụ Tô Minh ra, y không tiếc lấy bản thân làm mồi. Giờ tay phải nâng lên ấn pháp quyết, y có 9 phần tin chắc có thể tan vỡ thần thông không bình thường của đối phương. Nhưng khi y nâng lên tay phải định bắt ấn thì bỗng nhiên, Tô Minh thò tay trái vào sâu trong ngực, bóp lấy búp bê cỏ. Cùng lúc đó, Đế Thiên đánh rùng mình, hơi thở tu vi trong chớp mắt như bị khống chế, xuất hiện hỗn loạn hiếm thấy. Loại hỗn loạn này đối với y là không thể tin nổi, đặc biệt khi đấu với người mà xuất hiện hỗn loạn làm Đế Thiên ngẩn ra. Tuy chỉ chớp mắt y đã trấn áp hỗn loạn nhưng, muộn rồi. 7 cái bóng cúi đầu, trời đất ầm vang, ngay cả trên trời cấp ảm và Đế Thiên áo vàng cùng biến sắc mặt lùi lại. Chỉ thấy trên trời tầng mây bỗng dạt ra ngoài trong phạm vi lớn, lộ bầu trời sáng sủa. Bây giờ màn trời có một khe hở đang nhanh chóng xuất hiện, ầm một tiếng vỡ thành 4-5 mảnh, như là bầu trời bị mở ra một lỗ hổng. Vô tận sương âm tử trong chớp mắt từ khe hở điên cuồng ùa vào, như bị hút lấy, tiếng nổ vô biên vô hạn quanh quẩn, sương âm tử lao hướng Đế Thiên. Từ xa nhìn giống như có cột sương khổng lồ từ trên trời giáng xuống đánh vào Đế Thiên. Đế Thiên định né tránh thì người bỗng đau đớn, tu vi lại xuất hiện hỗn loạn làm y biến sắc mặt, không thể né tránh. Âm. Cột sương thô to cỡ 100 mét từ trên trời đánh xuống đất, Đế Thiên ở trong cột sương, hoàn toàn bị bao phủ. Cột sương lao hướng mặt đất, tiếng nổ ngập trời, mặt đất chấn động chưa từng có, làm mấy vạn người xung quanh cùng trốn ra ngoài. Từng ánh mắt vô cùng hoảng sợ trong chớp mắt từ mấy vạn người, khắp nơi tập trung vào người Tô Minh. Trong ánh mắt có kinh ngạc, có không thể tin, có mờ mịt, có sợ hãi.